Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 908, chương 896 Hỏa Linh Tiên Đau Lòng, chương 896 Thái Cổ Thần Ngục. Đồng Thao Đại Lục bình tĩnh vài thập niên sau lại lần nữa nghênh đón một hồi giết chóc ngắn ngủn. Nửa năm đại lượng tù nhân liên tiếp tử vong. Không một không nói rõ nơi này lại một lần nghênh đón hung tàn vô địch người săn thú. Sở hữu tù nhân duy nhất lựa chọn chính là ôm thành một đoàn. Chờ đến bọn họ triển khai bao vây tiễu trừ địch thời điểm cũng đã tìm không thấy thợ săn, thông qua sa mạc chỗ sâu trong truyền tống trận. Nguyên Tiêu từ nơi này quay trở về chúa tể di tích, vốn dĩ hắn nghĩ thông suốt quá hoàng hôn chiến trường phản hồi hoàng kim đại lục. Không nghĩ tới vừa nghe hoàng hôn chuông tang giải thích liền từ bỏ. Hoàng hôn chiến trường là hoàng kim ý chí bao phủ lợi hại nhất địa phương. Nơi này cơ hồ không có gì có thể giấu giếm được hoàng kim ý chí, muốn qua đi có thể. Yêu cầu thời gian rất lâu nhập cư trái phép, nghĩ tới nghĩ lui. Cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn thái cổ thần ngục này, con đường từng đi qua tuyến phản hồi, cũng may. Làm hắn cảm thấy may mắn chính là, hoàng hôn chiến trường nơi này có trực tiếp thông hướng thái cổ thần ngục truyền tống môn chuyên. Môn dùng để giam giữ tù nhân, kể từ đó vừa lúc tiện đường bổ sung một ít nói quả. Loại này thái cổ thần ngục đặc sản hoàn toàn có thể dùng để bồi dưỡng thân tín, chỉ là tiếp theo đi. Trước vũ trụ vạn tộc, con đường này liền đi không thông, rốt cuộc bất hủ kim kiều. Căn bản sẽ không lần thứ hai cho hắn ra tù cơ hội. Tiếp theo hoặc là thông qua hoàng kim chiến trường, hoặc là cũng chỉ có thể sử dụng vũ quang kính trực tiếp truyền tống. Chỉ là như vậy gần nhất đại giới liền thật sự quá lớn, cho nên nhiều lần suy xét. Hắn lựa chọn ở thái cổ thần vực lưu lại một thời gian điệp hóa thân, chỉ cần hóa thân ở. Là có thể thông qua nguyên thủy thế giới chung chuyển một ít đồ vật. Kể từ đó không ngừng có thể câu thông hai mà tài nguyên. Đồng thời còn có thể tọa chấn tù thần phong chậm rãi thu phục đệ nhất 1100 tầng phụ thuộc. Hạt giống, ma nguyên tinh cầu. Nguyên Tiêu lặng yên phản hồi phong bế hơn 100 năm không trung đảo, rời đi chúa tể di tích. Lại rời đi truyền kỳ không gian. Nguyên Tiêu đã quay trở về địa ngục Hồng Liên Huân tước lãnh vực sâu thành, thành chủ phủ mật thất. Một đám lưu ảnh thủy tinh rơi trên mặt đất, Nguyên Tiêu vừa thấy. Liền biết này đó đều là Nana lưu lại nơi này chờ hắn trở về xem siêu xem xét hoàn toàn bộ lưu ảnh. Thủy tinh, đối với mấy năm nay biến hóa có nắm chắc đầu tiên. Thành phố này đã không phải Nana ở quản lý, Hỏa Linh Tiên. Cái này Phượng Hoàng gia tộc nữ nhân hiện giờ bị gia tộc bức bách không cạn. Thậm chí không dám rời đi man hoang cổ thành cùng học viện thần tích. Rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể tọa chấn vực sâu thành xử lý nơi này này phân sản nghiệp đến nỗi. Nana, trước mắt tựa hồ cùng nói dối hiền giả học tập như thế nào trở thành một cái đại áo thuật sư, rốt. Cuộc Nana cũng là một cái vu sư. Trở thành bán thần vu sư đồng dạng là nàng tương lai phương hướng. Nàng hiển nhiên không cam lòng cả đời tạp ở truyền kỳ đỉnh chỉ có bạc trắng ngũ giai chiến lược. Trở thành đại áo thuật sư là đặt chân bán thần cái thứ nhất điều kiện cuối cùng. Chính là muốn hắn tiểu tâm Phượng Hoàng gia tộc nữ thần số mệnh. Bị địa ngục tam đầu khuyển giáo huấn một đốn ít nhất bên ngoài thượng thanh thanh thật thật nhưng. Là Phượng Hoàng gia tộc. Cũng đã hai lần tập kích quá Nana, chỉ là ở đại lục địa biểu chân thần mạnh nhất chỉ có thể giáng xuống bán thần hóa thân. Đối mặt nói dối hiền giả cái này đứng đầu áo thuật hiền giả hai lần đều tổn thất thảm trọng mới. Không hề động thủ, bất quá cũng không thể đại ý. Đời thứ nhất phu sư chi thần còn không có ra tay, đồng dạng bán thần đỉnh. Nếu là đặc thù chức nghiệp. Ở đại lục địa biểu chân thần đã chịu áp chế dưới tình huống căn bản chính là vô địch. Dù cho là nói dối hiền giả gặp được cũng muốn quỳ, Phượng Hoàng gia tộc. Nguyên Tiêu bóp nát trong tay lưu ảnh thủy tinh lạnh giọng nói, từ hắn ở cốt truyện thế giới biết. Diệt ma chiến tranh sau lưng là đời thứ nhất phu sư chi thần chủ đạo. Từ hắn hướng địa ngục ý chí bán đứng này phân tình báo. Hắn liền biết ngày này sớm muộn gì sẽ đến. Phượng Hoàng gia tộc sớm muộn gì sẽ điều tra rõ trở thành hắn đại địch. Cự ly ngắn truyền tống thuật. Nguyên Tiêu tùy tay thi pháp rời đi mật thất. Ngoặc kép, truyền tống kết thúc, Nguyên Tiêu nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nơi này là thành chủ phủ phòng ngủ chính. Là hắn cùng Nana phòng ngủ, cho nên hắn trực tiếp truyền tống tới rồi nơi này, chỉ là. Hắn tự hồ tới có điểm không phải thời điểm mơ siêu phía trước gặp nhau không đến 2 mét. Một tòa bồn tắm công chính đưa lưng về phía hắn nằm một cái thiếu nữ, từ góc độ này đi xuống xem. Nên nhìn đến không nên nhìn đến trừ bỏ mặt cái gì đều xem rõ ràng, ai. Thiếu nữ nghe được thô nặng hô hấp, lập tức từ nhắm mắt dưỡng thần trung bừng tỉnh lại đây, thuấn phát áo nghĩa pháp thuật. Một cái hỏa phượng trống rỗng ngưng tụ thổi quét lại đây, bóng ma không gian. Nguyên Tiêu trước mặt giống như có một cái hắc động, trực tiếp đem á truyền kỳ áo nghĩa ngọn lửa pháp thuật hít vào đi phong ấn, là ngươi, thiếu nữ xoay. Người hơi hơi sừng sốt, mắc cỡ đỏ mặt trong mắt hiện lên một tia phức tạp ý mừng, hỏa linh tiên. Cái này, Nguyên Tiêu xấu hổ cười nói, hỏa linh tiên sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Không đợi Nguyên Tiêu nói xong cắn chặt răng bổ nhào vào Nguyên Tiêu trong lòng ngực cái gì đều. Không cần phải nói, Nguyên Tiêu cũng không phải lương thiện người, ở hỏa linh tiên trên người. Hắn không có nhìn đến chút nào tình nghĩa. Nếu hắn không đoán sai, Phượng Hoàng gia tộc bức bách đã làm hỏa linh tiên không có đường lui. Cho nên nàng không thể không tìm một cái có thể bảo hộ nàng chỗ dựa. Thậm chí không tiếc trả giá sở hữu bao gồm thân thể của nàng, chân chính đại gia tộc. Sẽ không cho phép làm trái gia tộc con cháu tồn tại, cho dù là tưởng thỏa hiệp. Gia tộc đều sẽ không dễ dàng tiếp thu. Bởi vì ở bọn họ xem ra phản bội quá một lần sẽ có lần thứ hai. Còn không bằng giết chết tới cái giết gà dọa khỉ. Hỏa linh tiên vốn chính là bên cạnh nhân vật bị Phượng Hoàng gia tộc bắt lấy càng là không có khả. Năng có đường sống, muốn sống. Chỉ có thể dựa vào hắn. Rốt cuộc Nana hiện tại liền sống được hào hào, bất quá. Này chỉ là bước đầu suy đoán, cụ thể có phải hay không? Hắn dùng đế thính năng lực vừa nghe liền biết, suốt 2 ngày. Nguyên Tiêu mới buông tha đã không chịu nổi hắn sủng ái hỏa linh tiên, đưa tới cửa mỹ thực. Hắn không có lý do gì không ăn, ở hắn kế tiếp bán thần tấn chức trong kế hoạch. Yêu cầu bồi dưỡng một đám trung tâm thủ hạ, hỏa linh tiên vô luận thiên phú vẫn là những mặt khác đều đủ để trở thành trong đó một viên. Còn có cái gì so hiện tại loại quan hệ này càng vững chắc khống chế thủ đoạn, tỉnh liền không cần. Giả bộ ngủ, Nguyên Tiêu nói xoa xoa hỏa linh tiên nhu thuận màu đỏ tóc dài, tóc rối loạn, hỏa linh. Tiên mặt đẹp đỏ bừng mở to mắt xúc ở Nguyên Tiêu trong lòng ngực nhỏ giọng nói, ngươi thích ta sao? Nguyên Tiêu ôn nhu nói, ân. Hỏa linh tiên thật mạnh gật gật đầu, vậy ngươi là lựa chọn ta? Vẫn là lựa chọn gia tộc của ngươi, Nguyên Tiêu khơi màu hỏa linh tiên cầm. Nhìn chằm chằm nàng thủy nhuận hai mắt ôn nhu nói. Hỏa linh tiên cả người run lên, cả người đều cứng lại rồi, nguyên bản ngượng ngùng từng tí không tồn. Thay thế chính là vô tận sợ hãi cùng lạnh băng, bị xem thấu. Nàng nhất định sẽ chết thực thà mơ siêu từ nhìn đến ngươi ánh mắt đầu tiên. Ta liền biết Nguyên Tiêu sâu kín nói. Ta đắc tội một thế hệ vu sư chi thần, theo ý của ngươi ta là tử lộ một cái, vu sư chi thần giáng xuống nhân giới hóa thân là bán thần đỉnh, nhưng lại là bán thần đỉnh vu sư, cho nên theo ý của ngươi ta tựa hồ chết chắc rồi, ta. Hỏa linh tiên khẩn trương ngẩng đầu, đừng nói chuyện, Nguyên Tiêu ngón trỏ ấn ở hỏa linh tiên môi anh đào thượng, làm ta đoán xem bọn họ là như thế nào làm ngươi ủy thân với ta. Sau đó hống ta rời đi man hoang cổ thành, mà bọn họ hứa hẹn ngươi hẳn là chính là ở toàn bộ bên trong gia tộc thông báo không hề đuổi giết. Ngươi, nếu là bên trong gia tộc thông báo, ngươi thật đúng là chính là an toàn, rốt cuộc ngươi chỉ là một cái khí tử. Còn không đáng bọn họ lấy tín dụng quét xác làm đại giới tới giết ngươi, ngươi đều đã biết hỏa. Linh tiên run giọng nói, 2 ngày trước. Nàng chỉ cho rằng Nguyên Tiêu là truyền kỳ, nhưng là 2 ngày này xuống dưới. Nàng rất rõ ràng Nguyên Tiêu đã là nàng không có chút nào phản kháng đường sống truyền kỳ đỉnh ta. Có thể nghe được ngươi tiếng lòng, Nguyên Tiêu ôn thanh cười nói. Cúi đầu bắt giữ trụ thiếu nữ cái lưỡi tùy ý xâm lược. Chưa xong còn tiếp, hết chương.